sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 101. Ăn cơm trước đã, viết trong sân để ăn cơm xong rồi xúc. Mật nương đứng ở cửa bếp hỏi ý kiến ba hổ, rồi lại nói, hơn nữa tuyết vẫn đang rơi, bây giờ xúc rồi, ăn cơm xong lại tích dày một lớp nữa. Vậy thì ăn cơm trước đi, ta cũng mệt đến không còn sức lực rồi. Leo lên trèo xuống, ba hổ chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn. Hắn cởi áo tơi ra phủi sạch tuyết, nhận lấy bát nước màu nâu sậm mật nương đưa tới, bóp mũi một hơi uống cạn. Khà, khó uống thật. Nam nhân nhổ hai cái, dọn cơm đi, ta đi gọi đám người Triệu Lỗ. Nồi sau hâm nóng một nồi canh lòng cừu, bên trong có thêm củ cải, nồi trước là nửa nồi nước sôi. Ba hổ vừa ra ngoài, mật nương liền thả mì cán vào nước, đợi mấy người rửa tay rửa mặt rồi uống xong canh gừng thì mì vừa vặn có thể vớt ra. Sao bác nàng chỉ có củ cải? Lòng cừu hết rồi à? Ba hổ thấy đồ ăn trong bát mật nương, gấp lòng cừu trong bát mình định gạt sang bát nàng. Có lẽ tối qua ngủ không ngon, ta không có khẩu vị lắm, chỉ muốn ăn chút đồ chay thôi. Mật nương né người đi, bảo ba hổ cứ ăn phần của mình, đừng lo cho nàng. Ba hổ vô thức muốn bảo nàng ăn xong rồi hãy đi ngủ, nhưng nhớ đến lời Triệu đại phu nói hôm qua, trong mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng, tâm trạng cực kỳ tốt nhìn về phía bụng nàng. Chủ nhà, ta thấy mái chuồng cừu qua năm nay chắc phải thay mới rồi, chi bằng ngài bỏ thêm chút bạc đổi hết sang ngói đi, sang năm có bão tuyết ngài cũng không cần lo lắng nữa. Triệu Lỗ đại thúc vừa hút mì vừa nhắc đến, mà này, canh lòng cừu hôm nay hầm thật đúng vị, vừa tươi vừa thơm, lại không có mùi tanh của lòng cừu phổi cừu. Mật nương, ngươi đã cho những gia vị gì vào canh lòng cừu thế? Ta về bảo đại thẩm tử ngươi học hỏi, canh lòng cừu nhà ta hầm, chưa nói đến cái khác, nước canh đều bị đục rồi. Lúc cho vào nồi thì thêm trà và gừng lát, nấu sôi lên thì vớt bọc đi, trà vớt ra bỏ đi, lúc bắt nồi thì rắc thêm chút hồ tiêu, ta nghĩ điều quan trọng nhất là phải rửa sạch, rửa không sạch thì nước canh hầm ra mới bị đục. Hầm canh lòng cừu, mật nương cũng là học từ ba hổ, chỉ là nàng thêm một nhúng trà mà thôi, trà khử mùi tanh rất tốt. Ba hổ thấy củ cải trong bát mật nương đã gần hết, hắn không nói gì, tự nhiên nhận lấy bát rồi múc thêm hai muỗng canh vào cho nàng, đưa đến tay nàng rồi hắn mới bưng bát mình lên ăn tiếp. Hành động quen thuộc của hai người khiến những người khác im lặng một lúc, miếng thịt trong miệng bỗng chốc mất cả vị, bọn họ cũng ăn cơm với ba hổ mấy năm rồi, có thấy hắn quan tâm như vậy bao giờ đâu chứ. Nhìn lại mật nương, quả nhiên không thể trong mặt mà bắt hình dong, dáng vẻ mềm mỏng, nhưng lại là một tức phụ lợi hại, đã huấn luyện ba hổ từ một con ngựa hoang thành một con cừu ngoan ngoãn. Triều bảo, lát nữa ngươi ăn cơm xong đi đến nhà mục nhân đại gia một chuyến, xem là do tuyết lớn quá không đến được hay là bị bệnh không dậy nổi. Ba hổ căn dặn, ăn cơm với nhiều người như vậy hắn không quen, nhãn cầu cứ đảo loạn xạ phiền chết đi được, hắn suy tính hay là đón mục nhân đại gia về nhà ở luôn, đỡ phải không có ai nấu cơm chỉ có thể chen chút ăn chung. À, được, ta đi ngay đây, vừa hay ta cũng ăn no rồi. Đợi mọi người đi hết, mật nương rửa bát đứng ở cửa hỏi ý ba hổ, Triệu Lỗ đại thúc nói vậy chàng thấy sao? Nếu đổi hết chuồng trại thành ngói thì cần khoảng bao nhiêu bạc? Không ít đâu. Hơn nữa đổi thành ngói còn cần gỗ, quan trọng nhất là không có thời gian. Đổi ngói là phải dỡ bỏ mái chuồng hiện tại, vậy bò cừu sẽ không có chỗ ở, mà qua năm là có cừu con được sinh ra, là thời điểm không được để lạnh. Năm đó xây nhà là xây vào lúc nào? Hè hay thu gì đó, dù sao thì ta không có ở nhà, mùa đông về thì nhà đã xây xong rồi. Là quan phủ phân chia đồng cỏ Lâm Sơn xong sắp xếp thợ đến xây dựng thống nhất, bọn ta chỉ cần trả công cho thợ bằng bò cừu. Gạch ngói gỗ đều do bọn họ phụ trách chuẩn bị. Ba hổ trong việc xây nhà cũng chỉ đóng vai trò chọn vị trí, hắn cũng không hiểu gì về việc xây nhà hay thay ngói. Để sau này rồi nói tiếp đi, dù sao hai năm nay ta cũng không định làm lớn. Nếu mật nương mang thai, nhân thủ trong nhà sẽ càng eo hẹp hơn, một mình hắn không xoay sở xuể. Nguyệt sự vẫn chưa đến hả? Nhắc đến chuyện này, mặt mật nương nở nụ cười, lắc đầu nói, chưa. Lại qua năm ngày. Nguyệt sự của mật nương vẫn chưa đến, vẻ vui mừng trên khuôn mặt đôi phu thê trẻ càng rõ ràng hơn. Khẩu vị của mật nương cũng có sự thay đổi, không thích ăn thịt cũng không thích ăn đồ chay, nhưng lại thích các món rau hầm chung với thịt, như củ cải trong canh thịt cừu, hay giá đổ chần qua canh cừu. Ba hổ cười nàng kén ăn, nhưng không ngăn cản hắn vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho mật nương, lê rừng sơn nại cũng không đụng đến một cái, để dành hết cho mật nương ăn. Tuyết lớn cuối cùng cũng ngừng rơi, nhưng tuyết bên ngoài đã cao ngang đùi. Nha môn gõ chiên gõ trống bảo các nhà đều ra ngoài xúc tiết. Chủ nhà, ngài xem người kia có phải đang tìm ngài không? Triệu Lỗ thấy nha dịch đi về phía này, đẩy nam nhân đang làm việc hăng say. Ba Hổ nheo mắt nhìn một cái, bỏ xẻng xuống, ta về xem sao. Hắn thấy Mật Nương đã ra ngoài rồi. Quý Mật Nương? Là cô nương phải không? Là ta, quan sai đại ca tìm ta có việc gì? Quan phủ mở một lớp học vỡ lòng, sáng mai ngươi nhớ đến viện cứu tế bên kia đi học, ngày nào cũng phải đi, dù gió táp tuyết rơi cũng không được nghỉ. Nha dịch thấy chủ nhà đã về, hắn ta gật đầu, tiếp tục nói, bút mực giấy nghiên gì đó đều không cần chuẩn bị. Được, ta biết rồi. Mật Nương vẫn luôn mong chờ mà, đợi nha dịch đi rồi, nàng hỏi Ba Hổ hồi đó hắn đi học có cần bút mực giấy nghiên không, tiểu đệ của nàng học tư thục mua giấy và sách tốn không ít bạc. Ba Hổ giật giật ngón tay, chữ hắn biết không ít, nhưng chữ viết được thì không nhiều, tuy lúc đầu có chuẩn bị hòm sách, nhưng phu tử không yêu cầu bọn họ viết chữ, chỉ cần biết nhận mặt chữ, biết đọc biết học thuộc là được rồi. Hắn là một học trò thành thật, nghe lời phu tử nhất. Hắn thấy Mật Nương hiếu học như vậy, trong lòng dấy lên sự bất an, sau này nàng sẽ không bắt hắn dạy lại đấy chứ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 102. Ba Hổ, chàng mau lên. Mật Nương thay xong quần áo từ trong nhà bước ra, đứng ở cửa bếp hối thúc, có mỗi hai cái bát, sao chàng rửa mãi thế? Ba Hổ thở dài, hắn muốn rửa sạch sẽ hơn không được sao, đi thôi, ta đi đánh xe. Hắn vừa bước ra khỏi cửa lại quay lại buộc dây cho Đại Hoàng rồi dắt theo. Hắn không thể ở bên cạnh nàng cả ngày, nhưng Đại Hoàng lại là kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm, ở nhà cũng chỉ dẫn Ba La và A Nhĩ Tư Lan ra bãi tuyết chạy nhảy lung tung, chơi đến nỗi thành hoang dại luôn rồi. Lòng sông chất đầy tuyết, phải đến tháng tư năm sau mới tan hết. Ba Hổ khoát tay ôm Đại Hoàng nói với người trong xe, năm nay ta không đưa nàng đi trượt băng trên sông được rồi, đợi năm sau về ta bù cho nàng. Mật Nương cũng nhớ chuyện này, nhưng từ khi biết trong bụng có đứa bé liền dẹp bỏ ý niệm đó, được, năm sau chàng dạy ta trượt, chàng biết trượt chứ? Biết. Ba Hổ khẳng định, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, hắn đã mấy năm không trượt băng rồi, sau 10 tuổi là không còn rảnh rỗi nữa. Hắn nghĩ phải tìm cơ hội luyện tập, tránh đến lúc ra sân lại bị ngã, làm ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong mắt Mật Nương. Đến viện cứu tế, trước sau căn viện đã chật ních người, Ba Hổ dẫn Mật Nương và Đại Hoàng đi tìm đám người Mộc Hương, định đợi phu tử đến rồi mới đi. Sao lại mang cả Đại Hoàng đến đây? Mộc Hương hỏi. Nó cũng là từ Trung Nguyên đến, tuy là chó, nhưng cũng không thể bỏ nó được. Ba Hổ nói bừa, chuyện Mật Nương mang thai chỉ là hai người ngầm đoán với nhau, hơn nửa tháng còn nông, không định nói ra ngoài. Uyển Nhi là người ít tiếp xúc với Ba Hổ nhất, mơ hồ nhớ hắn là kẻ thích chó không thích nói chuyện với người. Hôm nay nghe hắn nói vậy, càng thấy tính tình cổ quái, lại còn muốn đưa chó đến nghe giảng bài. E rằng phu tử không cho nó vào đâu. Uyển Nhi nói. Nằm ở cửa hay cạnh tường cũng được, lát nữa ta nói với phu tử một tiếng. Ba Hổ không coi là chuyện gì to tát, thấy Mật Nương bị nha đầu Oanh Nương kéo lại nói luyên thuyên không dứt, hắn cũng không làm phiền. Mấy hôm trước bão tuyết chỗ các ngươi có bị ảnh hưởng không? Ba Hổ hỏi Mộc Hương. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt mấy người đều có chút ủ rũ. Cừ của sáu người bọn họ đều còn khá tốt, nhưng cừ của vài người bị chết cống, cũng có con bị bệnh rồi chết. Cỏ khô cho cừ ăn tiêu hao không ít, tuyết lớn quá, cừ ra ngoài cũng không tìm được đồ ăn. Cỏ khô được phát đều do quan phủ cấp xuống, không nhiều không ít, theo lời nha dịch là đủ cho cừu của họ qua mùa đông. Phán đệ lo lắng nhất, vì bụng cừu của nàng ta lớn nhất, lúc trước chỉ có nàng ta kiên trì dùng cừu giống mượn được để phối giống. Nàng ta sợ vì cỏ không đủ ăn, khi cừu cái sinh sản sẽ không đủ sức mà bị khó sinh. Nhà ngươi mùa đông có cần người làm không? Ta cũng không cần tiền công, cho ta bó cỏ khô là được. Phán đệ hỏi. Mật Nương nghe nàng ta nói thì dừng lại, thấy Ba Hổ nhìn về phía nàng, nàng lên tiếng nói, mùa đông ít việc, nhà ta còn nuôi chín nam một nữa. Phán đệ đứng trước mặt Mật Nương vẫn còn chột dạ, cũng không dám miễn cưỡng, đành lúng túng nói, vậy thôi, để ta tìm chỗ khác vậy. Ba Hổ không biết chuyện giữa bọn họ, nghĩ Mật Nương vẫn luôn quan tâm đến họ, hiếm khi hắn nói thêm một câu, năm nay tuyết lớn quá, e rằng ít người bán cỏ khô. Nếu cỏ không đủ, các ngươi thấy nhà ai thả bò ngựa ra ăn cỏ thì cứ lùa cừu qua ăn chung. Hoặc là đến nhà làm đậu phụ mua bã đậu, bò cừ nhà ta cứ 3 năm ngày lại mua vài thùng bã đậu về cho ăn. Trên mặt mấy người khác vui mừng, vừa định hỏi còn có thể cho cừ ăn gì nữa, thì nghe thấy một tiếng chiên trống vang lên, là phu tử đến. Một đoàn 20-30 người, ba hổ liếc mắt một cái, có vài người quen mặt, hóa ra chính là mấy lão chăn nuôi ở địa phương. Hắn cúi đầu nhìn mật nương với vẻ mặt phấn khích, thầm nghĩ thà để ta đưa về dạy còn hơn. Theo thứ tự đã chia trước, xếp hàng vào nhà, đừng chen lấn đừng ồn ào. Mật nương, ngươi đi cùng bọn ta này. Một hương kéo mật nương dắt đại hoàng, chậm chậm nhích vào nhà. Ai kia? Ngươi dắt chó theo là sao? Nha dịch hô lên một tiếng, người đã vào nhà và chưa vào nhà đều nhìn về một phía. Chó cũng từ đại khang theo bọn ta đến. Mật nương đỏ mặt kêu lên, nha dịch đại ca yên tâm, đại hoàng rất nghe lời, tuyệt đối không làm phiền phu tử giảng bài. Không phải, chính lệnh bên trên là để người từ Trung Nguyên đến đều học tiếng Mông Cổ, chứ không bao gồm chó. Nàng vào trước đi, ta sẽ lo liệu. Ba hổ thấy hộ huyện thừa, hắn dắt đại hoàng đứng sang một bên. Nếu không chàng dắt đại hoàng về đi. Mật nương thấp giọng nói. Ba hổ không nói gì, vỗ vai nàng bảo nàng yên tâm. Có đại hoàng đi theo, những người khác thấy sẽ chủ động tránh mật nương, tránh để nàng bị chen lấn bị va chạm. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 103. Ngươi làm gì vậy? Người đi học dẫn chó đến là ý gì? Hộ huyện thừa thấy ba hổ dắt chó đi về phía mình, bực tức mắng, hồi ngươi đi học đồng môn là chó hay ngươi là chó? Ta cũng hết cách rồi, con chó này đi cùng mật nương suốt chặng đường, dính nàng ấy rất chặt, mật nương ở nhà nó còn ngoan ngoãn, mật nương không ở nhà nó sẽ không yên, sợ mật nương bỏ nó. Ba hổ trưng ra bộ mặt vừa ghét bỏ vừa bất lực. Hộ huyện thừa cúi đầu nhìn chó, đại hoàng đứng sát chân ba hổ, nhưng mắt lại tha thiết nhìn về hướng trong nhà, quả thật đúng như ba hổ nói. Chó là chó ngoan, nhưng cũng không được, tuy nói phu tử không phải phu tử chính thức, nhưng chó và học trò cùng ngồi chung một phòng, nói ra ngoài không hay chút nào. Hay là ta buộc đại hoàng ở cửa, để nó nằm ngủ dựa vào chân tường. Ba hổ hạ thấp yêu cầu, nhưng hắn đã đánh giá thấp sự thần thánh của Tư Thục trong lòng người đọc sách. Buộc nó ở chuồng cừu đi, ở chuồng cừu vẫn nhìn thấy hướng này. Hộ huyện thừa không chịu nhượng bộ. Ông ta không muốn sau này nghe người ta nói năm nào đó có người cùng một con chó đại hoàng trở thành đồng môn. Cũng được thôi, có còn hơn không? Ba hổ dắt đại hoàng đi về phía chuồng cừu, cừu trong chuồng cừu mỗi con đều có màu lông kỳ lạ, trên sừng trên cổ cừu treo đủ thứ đồ, nhưng dọn dẹp cũng khá sạch sẽ. Được rồi, mi cứ ở đây, đợi trưa ta đến đón mi và chủ nhân của mi về nhà. Ba hổ cũng có chí khí, đại hoàng lấy mật nương làm ưu tiên hàng đầu. Hắn sẽ không tự xưng là chủ nhân nữa. Ba hổ đánh xe bò về nhà, lấy 10 con cá từ vại đựng cá ra đặt trong bếp cho rã đông, chuẩn bị trưa hầm cá ăn. Chủ nhà, ngài mau đến xem, hình như có 2 con cừu cái bị sảy thai. Triều Bảo vội vàng chạy vào gọi. Ba hổ nghe xong cửa còn chưa kịp đóng đã chạy ra ngoài, hôm qua không phải vẫn còn ổn sao? Sáng sớm xảy ra chuyện gì? Ta cũng không để ý. Sáng ta cùng Triệu Lỗ đại thúc thả bò cừu ra ngoài tìm cỏ ăn, sau đó thì dọn dẹp chuồng cừu. Vừa rồi ta ra xem đàn cừu thì phát hiện trên đất kéo lê vệt máu, còn có tiếng cừu kêu. Triều Bảo không nói nữa, dẫn ba hổ chạy về phía đông. Kền kền ngửi thấy mùi máu bay lượn trên đàn cừu, thấy có người đến thì cắp theo thứ gì đó đẫm máu bay đi. Lúc ba hổ chạy đến, tiếng cừu cái kêu trên đã rất yếu, hắn cúi xuống nhìn liền biết con cừu cái này không sống được nữa. Tiếng của con còn lại thì vẫn còn khá mạnh mẽ, hắn bế nó lên quay về. Chủ nhà, con cừu cái này thì sao? Ba hổ móc một con dao từ trong người ra ném xuống đất, giết nó đi, cho nó một cái chết nhẹ nhàng. Con cừu này các ngươi lột da chia nhau đi, đừng cho mật nương biết. Mật nương đang mang thai, biết chuyện sợ là trong lòng không vui. Triều Bảo ngẩn ra một chút, thầm nghĩ bà chủ nhà đâu có keo kiệt như thế. Ba hổ ôm cừu về nhà. Kéo cỏ khô trải xuống đất cho nó nằm. Trên đầu gối trước và cổ cừu có vết nước màu đen, xem ra là trượt chân va đập vào bụng rồi. Hắn vào nhà lục trong hộp tìm thảo dược, chọn mấy cọng nấu thành nước thuốc màu vàng sậm, banh miệng cừu đổ vào. Sống được hay không thì hoàn toàn do mệnh rồi. Mỗi năm mùa đông đều có bò cừu chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là cừu cái bò cái còn đỡ một chút, bò cái một khi ngã thì phần lớn là không cứu được. Ba hổ đóng cửa lại, tự mình dẫn Triệu Bảo đi trong chừng bò cừu. Triệu Bảo, sau này chuồng cừu không cần ngươi dọn dẹp nữa, ngươi cứ đi theo bò cừu mỗi ngày, chú ý quan sát nhiều hơn, có con nào bị thương do ngã thì kịp thời đưa về. Bây giờ thai cừu còn chưa đủ tháng, khả năng sảy rất cao, không giữ được thai cừu nhưng có thể giữ được tính mạng cừu cái. Gần trưa, ba hổ về nhà đánh xe đi đón Mật Nương, thời điểm hắn đến thì đã tan học rồi, Mật Nương dắt Đại Hoàng đang nói chuyện trong phòng của đám người Mộc Hương. Ba hổ đến rồi, ta về đây. Mật Nương thấy Đại Hoàng đứng dậy vẫy đuôi liền biết là ai đến. Vậy bọn ta cũng không giữ ngươi ở lại ăn cơm nữa. Quyển Nhi tiễn Mật Nương ra cửa, khẽ hỏi, sáng nay ngươi nói gì với Mộc Hương vậy? Nàng ấy về cứ thẫn thờ mãi. Chuyện riêng, đừng hỏi. Mật Nương vỗ nàng ta một cái, vào đi, đâu phải người ngoài, đừng tiễn đi tiễn lại. Ba hổ nửa ôm Mật Nương dìu nàng lên xe, vừa định nhấc Đại Hoàng lên thì thấy chân chó của nó dùng sức nhảy lên xe một cách dứt khoát, đắc ý vẫy đuôi ngồi vào chỗ lúc sáng đến. Được đấy, lại giúp hắn đỡ được việc rồi. Sáng nay học được gì? Ba hổ hỏi đầy hứng thú, hắn giống như đưa đón khuê nữ đi học, còn kiểm tra bài tập. Toàn là tiếng Mông Cổ, nghe mà đầu óc ta choáng váng. Mật Nương đẩy hé cửa xe ra một khe nhỏ, ta biết được ý nghĩa tên của chàng rồi. Giàu có thuần khiết. Đúng không? Còn gì nữa? Ba hổ ra vẻ phu tử khảo bài. Triệu Lỗ là ý đá, Triệu Bảo là ý hoạt bát, Ba Lạp là hổ, Ba Căng là cột trụ, Mục Nhân là sông, A Nhĩ Tư Lan là sư tử, Tô Hợp là rìu, Đạo Luân Tỉnh là bảy cân. Mật Nương bẻ ngón tay đếm những cái tên nàng nhớ được. Học cả buổi mà nàng chỉ nhớ toàn tên người quen thôi à. Ba hổ bật cười, thế này thà để ta dạy nàng còn hơn, những cái nàng nói ta đều biết. Mật Nương thở dài, nàng cũng thấy vậy. Lão phu tử giảng bài nói vừa nhanh vừa nhiều, nàng nhớ được phía sau thì quên mất phía trước, đến cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng nhớ được tên của những người xung quanh. Sau này ta sẽ mang bút mang giấy theo, ghi chép lại những gì lão phu tử giảng, cái nào không biết thì về hỏi chàng. Ba hổ mím chặt miệng, tìm cớ nói, việc của ta cũng nhiều, hôm nay không để ý, hai con cừu cái bị sảy thai. Tiếng Mông Cổ thì hắn không vấn đề gì, chỉ sợ Mật Nương ghi chép những thứ kỳ quái khác cũng về hỏi hắn, những gì hắn được học hồi nhỏ hắn đã trả lại phu tử gần hết rồi. Sao lại ngã? Mật Nương quả nhiên bị chuyển sự chú ý. Chắc là dẫm phải băng nên trượt chân, va đập vào bụng, một con chết ngay tại chỗ, con kia ta bế về nhà rồi. Ba hổ tăng tốc độ, nghĩ muốn nhanh chóng về đến nhà. Nhưng Mật Nương vẫn chưa quên chuyện học hành, nàng lẩm bẩm nửa ngày, rồi lại vòng lại nói, ba ngày không rảnh thì thôi, tối ta học với chàng, dù sao buổi tối chàng cũng không ngủ được. Tối đốt nến hại mắt. Chàng làm sao vậy? Chẳng phải chàng nói muốn dạy ta sao? Mật Nương hổn hển, hay là chàng chê ta ngốc? Dám đâu, hắn sợ bị chê ngốc mới đúng. Lời tác giả. Ba hổ, cho ta hai cái bạc tai quản cái miệng không biết lượng sức của ta lại. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 104. Mật Nương vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng cừu kêu. Nàng lần theo tiếng kêu đến cửa, quay đầu lại hỏi, ta có thể vào không? Muốn vào thì cứ vào, chỉ là trên người nó có máu đấy. Bàn tay đẩy cửa khựng lại. Mật Nương nghĩ đến con cừu cái nhà mình còn hai tháng nữa là sinh cừu con rồi, nàng dùng sức đẩy, cánh cửa mở ra. Trong nhà vốn nuôi thứ này, nếu vì kiên kỵ máu tanh mà không dám động, không dám nhìn thì không phải lẽ. Cừu cái đang nằm trên cỏ khô, dưới đất phía sau nó có máu. Nó chắc là cũng khó chịu, nhưng miệng vẫn đang nhai cỏ khô, tinh thần nhìn qua vẫn khá tốt. Tình trạng này chữa trị thế nào? Mật Nương hỏi nam nhân đang đỡ vai nàng. Đây là đang khảo ta đấy ư? Ba hổ đắn đo nói, đã sắc hai loại nước thuốc cho nó uống rồi. Hai loại thuốc này nàng cũng từng uống, là cỏ bổ máu hai màu và rễ hoa huệ tây, vừa bổ máu, cầm máu lại tan bầm. Mật Nương mở to mắt nhìn hắn, chàng còn biết công hiệu của thảo dược nữa hả? Nam nhân hàm súc gật đầu, xoa đầu nàng, khiêm tốn nói, sau này nàng cũng sẽ học. Cho nên không cần dùng ánh mắt kinh ngạc lại khâm phục nhìn hắn thấy rất hưởng thụ. Ra ngoài thôi, chúng ta đứng đây nó cũng sợ. Ba hổ đóng cửa lại, vào bếp trước tiên rót cho Mật Nương một bát nước nóng uống, buổi trưa ăn cá chiên hay cá chưng? Chưng đi, chỉ thêm lát gừng và lá hành, đừng thêm các loại gia vị nồng khác. Mật nương ừng ực uống hết nước, ghé sát vào nam nhân bảo hắn kể thêm về chuyện lúc hắn còn đi học. Nàng nhìn mối quan hệ của ta với hộ huyện thừa là biết, hồi nhỏ ta là một học trò cũng khá khiến phu tử yên lòng, ngoan ngoãn lại thật thà. Chắc là còn thông minh nữa, phu tử đều thích học trò đầu óc lanh lợi. Mật nương tiếp lời hắn, tiểu đệ của nàng đã nói không ít lần, phu tử của đệ ấy thích nhất là người thông minh. Ba hổ gãi gãi cổ, không phản bác. Sau đó mật nương hỏi gì thêm, hắn cứ lấp la lấp lửng nói không nhớ rõ, rồi cứ lấy chuyện khác ra đánh trống lảng. Chuyện của ba căn kia nàng đã nói với Mộc Hương chưa? Nói rồi, Mộc Hương nói nếu ta không nhắc thì nàng ấy đã quên mất ba căn là ai luôn rồi. Nhưng sắc mặt nàng ta không tốt cũng là thật. Vậy sau này đừng nhắc đến nữa. Ba hổ không coi trọng việc hôn sự này, chủ yếu là khinh thường ba căn, đã 16-17 tuổi rồi, muốn cưới tức phụ chỉ biết ở nhà làm loạn với phụ mẫu, y như đứa trẻ muốn mua quần áo mới vậy. Thậm chí còn đóng kịch bỏ nhà đi, tiếc là có khí thế nhưng không có năng lực, chịu lạnh vài đêm đã không chịu nổi, như vậy mà còn muốn chống đối với người nhà ư. Mật nương cũng đã tận tâm, sau này có thế nào nàng cũng không hỏi han hay để ý nữa. Dù sao nàng biết cũng chỉ có bấy nhiêu đó tình hình, ai có tìm nàng hỏi này hỏi nọ thì nàng cũng không rõ. Mùa đông ở Mạc Bắc, trời đặc biệt tối sớm, nên mật nương sau khi ăn cơm trưa lại cùng đại hoàng được ba hổ đưa đến viện cứu tế. Lần này còn mang theo giấy và thanh gỗ cháy. Mộc Hương, chữ nhạn trong chim nhạn viết thế nào ấy nhỉ? Mật nương thò đầu ra hỏi. Để ta viết cho, đợi ngươi về học với ba hổ rồi hãy đến dạy bọn ta. Mộc Hương phát hiện chữ mật nương biết viết không nhiều, chữ viết cũng xấu, trông khá chói mắt. Ta cũng sẽ viết, hai chúng ta cùng viết. Uyển Nhi ngứa tay, nàng ta từ khi ra khỏi hộ phủ đã không còn được chạm vào giấy nữa. Mật nương thư thái hơn, vỗ vỗ tro đen trên tay, ngẩng đầu chăm chú nghe lão phu tử giảng bài. Ba hổ khi nhìn thấy một tờ giấy to với rậm rạp chữ viết thì nháy mắt tim đập thình thịch, các nàng không đi hỏi phu tử hả? Ông ấy là phu tử. Đáng lẽ phải dạy các nàng cho đàng hoàng chứ. Mật nương cẩn thận lau đi những bông tuyết trên giấy, lắc đầu nói, vẫn nên hỏi chàng thì hơn, lão phu tử đó nói chuyện nước bọt có thể bắn tung tóe vào mặt người, ông ấy chắc không thích đánh răng, hơi thở không dễ ngửi lắm. Ba hổ mừng thầm hắn còn nhận ra chữ văn tự của Trung Nguyên, buổi tối hắn thắp đèn dầu, ngồi trên giường sưởi dậy mật nương phát âm tiếng Mông Cổ tương ứng, thỉnh thoảng nói chuyện phím lại có thể thuận miệng nói lại bằng tiếng Mông Cổ một lần. Lại trong đôi mắt sáng long lanh của mật nương dần bị chìm đắm lạc mất mình. Không có phu tử nào như chàng cả. Ánh mắt của mật nương đã thay đổi, nhưng vẫn chiều theo ý nam nhân, ôm mặt hắn hôn lên tai hắn. Ba hổ thỏa mãn, cũng tìm thấy niềm vui khi làm phu tử, nói bừa, nàng mới gặp được mấy phu tử chứ. Phu tử đều không phải người đàng hoàng. Nói rồi hắn còn lấy ra Xuân Cung đồ dưới gối để làm chứng minh, thứ này là ai viết ai vẽ. Chẳng phải vẫn là người đọc sách sao? Nói thì nói đi, hắn còn dở ra xem là sao? Mật nương ấn tay nam nhân lại, chỉ vào chữ trên giấy nói, chưa dạy xong. Tối mai học tiếp, một lần học nhiều quá nàng cũng không nhớ hết được. Ba hổ lại dở Xuân Cung đồ ra, kéo chăn thì thầm, chúng ta thử tư thế này, chắc chắn sẽ không đè vào bụng nàng. Một đêm gió tuyết, trong phòng đẫm mồ hôi. Tờ giấy không được hổ phu tử ưa thích bị ném xuống đất đầu tiên. Lơ lửng được ánh nến chiếu sáng một góc. Hôm sau, ba hổ đưa mật nương đi học, trước khi nàng xuống xe, hắn đòi lấy tờ giấy trên tay nàng, nàng đem những gì nàng đã nhớ dạy lại cho đám người Mộc Hương đi, cái gì không nhớ thì buổi trưa về xem lại một lần, kẻo nhớ nhầm lại dạy hư người khác. Nói có lý, mật nương đặt tờ giấy đầy chữ vào trong xe, bảo ba hổ về cất cho nàng cẩn thận, đừng làm rách. Giao cho ta nàng cứ yên tâm. Nhưng hắn qua tay lại đưa tờ giấy cho hộ huyện thừa. Cóp ý nói phu tử dạy học không được, ta còn nhớ hồi ta mới đi học, một ngày học mười mấy chữ còn khó khăn, thế này cứ như cho cừu uống nước ấy, một bát nước còn chưa uống hết, lại bị xách cả thùng đổ vào bụng, chắc chắn sẽ no đến chết mất. Hộ huyện thừa vũ tờ giấy trong tay, ông ta cũng mới biết trong số dân chạy nạn còn có cô nương viết chữ không tồi, được rồi, ta biết rồi, buổi trưa sẽ nói với người ta. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 105. Ba hổ nhẹ nhõm trong lòng, lại hỏi, tiếng Mông Cổ định dạy trong bao lâu? Dạy xen kẽ, sau đó còn dạy nhận biết thảo dược nữa. Hộ huyện thừa nhíu mày, quở trách, ngươi học gần 10 năm tư thục còn chưa hiểu học vấn, lại mong chỉ trong một mùa đông mà dạy cho những người này thành thạo được ư? Nói gì vậy, định dạy bao lâu, ông ta thì chỉ muốn dạy trọn một tháng thôi. Ý ngài là mùa đông năm sau lại làm trò này nữa à? Ba hổ kinh hãi run cả gan ruột. Lại không cần ngươi bỏ tiền, ngươi sầu khổ làm gì? Dù sao mùa đông cũng không có việc gì làm, mấy ông già bà lão cũng rảnh rỗi, tìm cho họ một việc, ta thấy họ rất vui vẻ. Hộ huyện thừa nhớ đến nhà ba hổ ít người mà việc lại nhiều, thấy bộ dạng này của hắn dường như không muốn mật nương đi học, liền nói, chính lệnh trên ban xuống là muốn họ đều học được tiếng Mông Cổ, học được cách nuôi bò cừu. Nếu ngươi chê thời gian dài làm lỡ việc, thì ngươi tự mình ở nhà dạy mật nương đi, thi cử qua rồi thì không cần đi nữa. Cuối cùng xoay một vòng lại trở về với hắn, ba hổ do dự hỏi, chỗ của ngài có sách nào không? Chính là loại sách dạy viết chữ khi mới nhập học ấy. Hộ huyện thừa đánh giá hắn hai mắt, dùng cho tức phụ của ngươi à. Trước mặt người quen cũ, ba hổ cũng không che đậy nữa, thẳng thắn nói, ta dùng, ta muốn luyện chữ. Tránh cho vừa cầm bút là lộ tẩy. Để ta bảo Đại Lang tìm xem sách cũ của hắn còn không, vài ngày nữa ngươi hãy đến. Hồi nhỏ hắn cứ như lưu manh, ông ta đã nói bao nhiêu lời lẽ phải mà không khuyên được. Bây giờ lại như bị mất trí đột nhiên muốn luyện chữ, ông ta với tư cách là phu tử đã mòn cả miệng, phải thỏa mãn hắn mới được. Được, vài ngày nữa ta sẽ đến. Ba hổ rút tờ giấy ra khỏi tay hộ huyện thừa, cái này không thể để lộ được. Buổi tối mật nương trở về, chữ trên giấy đã bớt đi quá nữa. Ba hổ mừng thầm, hắn lại có thể lén lút thêm được vài ngày. Cừu thế nào rồi? Mật nương vẫn còn lo lắng cho cừu cái đang mang thai. Khỏe hơn nhiều rồi, không còn chảy máu nữa, qua vài ngày nữa là có thể thả về chuồng cừu. Nhưng cừu con trong bụng có bị ảnh hưởng hay không thì khó nói, có thể sinh ra đã không còn hơi thở, khả năng lớn hơn là cơ thể yếu ớt, không sống qua được mùa đông năm sau. Còn sống là tốt rồi. Mật nương bóc một hạt hạt dẻ nóng hổi, nhét vào miệng ba hổ, chiều nay hộ huyện thừa có đến, nói ba ngày nghỉ một lần, ngày kia ta không cần đi nghe giảng nữa. Sao vậy? Học chán rồi hả? Mới đi học hai ngày đã mong được nghỉ rồi. Cũng không phải vậy, nhiều người cùng nghe giảng rất thú vị, chỉ là nàng cũng có việc riêng phải làm. Việc nhà đều dồn lên ba hổ, nàng cũng ngại đề nghị món ăn muốn ăn. Rau hẹ trong liếp gỗ ăn được rồi, tối mai ngủ thì ủ hai chậu bột, ngày kia ta hấp một nồi bánh bao, hấp một nồi bánh bao nhân hẹ thịt cừu. Mật nương bê nước súc miệng, ăn no rồi, chỗ còn lại là của chàng. Nếu nàng không nói ăn no rồi, ba hổ sẽ không động vào hoa quả khô đã mua về. Ba hổ nghe nàng nói là hiểu ý ngay, muốn ăn bánh bao à? Không thêm gì cả, chỉ là bánh bao không, cắn một miếng dai dai, nhai mềm rồi ngọt liệm. Không phải cái kiểu ngọt của nước đường đâu. Mật nương nuốt nước bọt, nói thêm nữa nàng sẽ không ngủ được. Còn nữa, ta muốn tắm, nhân lúc hấp bánh bao có hơi nóng, hai chúng ta đều tắm rửa sạch sẽ, rồi tháo chăn trên giường ra giặt. Mật nương lên giường, đợi ba hổ lên thì dựa vào lòng hắn tiếp tục thắp đèn khổ học. Đây là chữ Một Hương viết, đẹp không? Chữ của nàng so với Một Hương cứ như chổi rách quệt trên đất vậy. Ba hổ không lên tiếng. Chỉ sợ sẽ đụng chạm tới trên người hắn, ta dạy nàng đọc một lần, nhớ sớm chúng ta cũng ngủ sớm. Đến ngày hưu mộc, mật nương thức dậy tháo tấm vải bông trải và chăn đắp ra. Nhân lúc hấp bánh bao giường sưởi còn nóng, nàng trải ruột chăn bông lên đầu giường. Mùa đông dù có nắng thì ánh sáng chiếu xuống cũng lạnh, quần áo chăn màn đều dùng cách này để sấy khô hơi ẩm. Mật nương, chủ nhà bảo ta đến nói với ngươi, việc nhào bột ngươi đừng chạm vào, hắn về hắn sẽ nhào. Một nhân đại gia đạp tuyết đi vào nói. Vâng, ta biết rồi. Mật nương nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, không giống tiếng nam bột, nàng hỏi, ngoài đó là ai đến vậy? Đến đặt trước cừu con bò con, còn là người từ huyện Mậu đến, chủ nhà đang dẫn họ đi xem cừu cái. Ta cũng đi xem. Mật nương thay ủng da bò ống cao, sợ trượt ngã, tay còn chống gậy. Triệu Lỗ đại thúc và các nam bột khác vây bò cừu lại. Ba hổ dẫn 7-8 người đứng trong đàn cừu giới thiệu xương và thể hình của cừu cái. Nhìn thấy mật nương đi ra cũng chỉ khựng lại một chút, tiếp tục nghi mặt nói chuyện. Đây là sao vậy? Nhìn như muốn cãi nhau ấy. Mật nương khẽ hỏi một nhân đại gia. Những người đó muốn thuê 180 con, làm sao có thể, dù là người quen cũng không thuê nhiều như vậy. Được rồi, các ngươi xem chỗ khác nữa đi. Giọng ba hổ đến gần. Hắn vừa đi ra khỏi đàn cừu, những người khác cũng tản ra. Bò cừu thấy không có người chặn nữa liền chạy ngay. Mật nương đợi những người đến cưỡi ngựa đi rồi, đi theo ba hổ vào nhà, tình hình gì vậy? Không phải thật lòng đến bàn chuyện làm ăn, đoán chừng là muốn đến kiếm chác. Nếu một phát kiếm được thì tốt, nếu lỗ thì bán thân làm thuê họ vẫn có lợi. Ba hổ khoác vai mật nương đi vào nhà, ta sẽ không cho những người như vậy thuê bò cừu của ta, không phải người làm ăn chân thật. Hai người vào nhà, ba hổ khóa chặt cửa lớn từ bên trong. Nước trong nồi đã nóng rồi, hắn rửa sạch bồn tắm rồi khiêng vào bếp, múc hơn nửa bồn nước vào, nàng tắm đi, ta nhào bột. Mật nương cũng chẳng có gì ngại ngùng, dẫm ghế ngồi vào bồn tắm, hơi nước ấm nóng bao bọc cơ thể, nàng thoải mái dựa vào bồn nhìn nam nhân mạnh mẽ nhào bột. Phu tử khảo nàng đây, tiểu nương tử tắm trần chăm chú nhìn nam nhân cường tráng làm cơm thì nói thế nào? Ba hổ bước lên hai bước, từ trên nhìn thân hình thon thả dưới nước, chật chật nói, còn mềm mại hơn cả bột. Mặt mật nương nóng lên, nhưng miệng không rụt rè, có mắt nhìn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 106. Một nồi bánh bao một nồi bánh bột hấp, ba hổ và mật nương hai người ăn hết trong ba ngày. Ba ngày sau lại đến ngày nghỉ, ba hổ như thưởng công cho học trò chăm chỉ, dùng mỡ bò chiên hai đĩa thịt bò tảng, trộn một đĩa đậu phụ hành lá, đánh một thùng trà bơ, cho mật nương ăn no bụng. Qua một ngày hư một ngày mà không có tuyết rơi, chúng ta đi huyện Mậu tìm đại phu đi. Mật nương nói. Đường đi không hề dễ dàng, những nơi đông người thì còn có thể đi xe bò, nhưng ra khỏi khu vực đó, những chỗ không có người đi lại chỉ có thể cưỡi ngựa. Bánh xe mắc vào tuyết trượt phải khiêng lên. Ba hổ nghĩ đến chuyện hộ huyện thừa nói sẽ dạy dân cư ở viện cứu tế nhận biết thảo dược, đến lúc đó chắc sẽ mời đại phu đến, nếu không có đại phu thì đi huyện Mậu cũng chưa muộn. Đợi thêm vài ngày nữa, chẳng phải Triệu đại phu đã nói nửa tháng nữa mới đến bắt mạch cho nàng sao? Mới có 11-12 ngày, chúng ta đợi qua 2 ngày nghỉ rồi hãy đi. Vậy cũng được. Mật nương xoa bụng, thật ra không đi khám cũng được, ta thấy ta chính là đã có thai rồi. Ba hổ cười mà không đáp lời, đứa trẻ ở trong bụng mật nương thì nàng là người lo lắng nhất, nói không đi khám cũng là vì sợ thời tiết này đi đường phiền phức. Ta đi tìm hộ huyện thừa hỏi xem dạo này quan phủ có đoàn xe nào đi về phía Tây không, nếu có chúng ta đi cùng họ. Hắn cũng nên đi một chuyến, hộ huyện thừa nói tìm sách cho hắn mà không thấy tin tức gì, e là đã quên rồi. Bên ngoài vẫn đang có tuyết nhỏ, ba hổ mặc áo tơi đi trong tuyết, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan dẫn đại hoàng chui vào đống tuyết đào hang. Hắn huýt sáo một tiếng, đại hoàng nhìn hắn trước, rồi lại nhìn chằm chằm cửa nhà, chỉ có Ba Lạp lon ton chạy đến. Hắn hậm hực chỉ vào đại hoàng, nuôi vô ích thật. Còn A Nhĩ Tư Lan kia thấy sắc quên chủ, cái tốt không học, chỉ học được cách làm cho có, phe phẩy cái đuôi là xong chuyện. Không sợ bị đông lạnh nha. Ba hổ ngồi xổm xuống nhất chân chó của Ba Lạp, đệm thịt đỏ au vì lạnh, cái đồ thiếu hiểu biết như đại hoàng nhìn thấy tuyết rơi là hưng phấn. Mi và tên ngốc A Nhĩ Tư Lan lại đi chơi điên cùng nó. Chân chó bị lạnh hỏng thì ta mặc kệ Mi đấy. Wow! Ba Lạp hú một tiếng, quay đầu nhìn lại, vẫy đuôi đi theo chủ nhân. Mi tiêu rồi, sắp bị đào thải ra khỏi cuộc chơi rồi. Ba hổ hăng hái trò chuyện với Ba Lạp, cho đến gần đến phủ nha, nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe ngựa kéo bằng hai con ngựa song song đang đậu thì mới im miệng. Thẩm huynh, cuối cùng cũng mong được ngươi đến rồi. Trên đường đi có dễ đi không? Hộ huyện thừa nghe người thông báo chạy nhanh ra khỏi nha môn. Không dễ đi lắm, nhưng dù sao cũng đến nơi an ổn. Nam nhân bước ra từ xe ngựa, cười lớn, đã nhiều năm không gặp, không thấy ngươi già đi chút nào cả. Già rồi, tóc bạc cả rồi. Vào nhà ngồi đi, bên ngoài lạnh. Hộ huyện thừa liếc mắt một cái, thấy một người che chắn kín mít đang đi nhanh trong tuyết. Ông ta không nhận ra người đó. Nhưng con chó bên cạnh thì ông ta biết. Người quen à? Một học trò, và con chó của hắn. Hộ huyện thừa lắc lắc đầu, không nói gì thêm. Ba hổ chạy đến chỗ không nhìn thấy nha môn mới dừng lại, chống lạnh thở hổn hển, đại phu ở Vân Cốc sao lại chạy đến đây? Hai nơi một nam một bắc, hắn cứ nghĩ sẽ không gặp người quen nên mới chạy xa đến đó cầu học. Ba hổ không nghĩ đến chuyện đi chỗ hộ huyện thừa lấy sách nữa. Hắn còn phải tránh hướng đó. Lỡ bị đại phu kia gặp, cả trấn sẽ biết hắn không hiểu chuyện phòng the, không tìm thấy lối vào. Nhưng hắn lại không yên tâm, đuổi Ba Lạp đi rồi hắn lại đi vòng qua, vừa hay nhìn thấy Nha Dịch dắt xe ngựa đến nhà hộ huyện thừa, xem ra là không có ý định đi nữa. Mật nương thấy ba hổ quay về, vội hỏi thế nào. Không gặp được người, nhà ông ấy có khách đến. Mặt ba hổ có vẻ không tự nhiên, mai ta đi xem thử. Hôm sau đưa mật nương đi, ba hổ vừa quay đầu xe định đi nha môn ngó nghiêng xem xét một chút, thì thấy hộ huyện thừa đang đi cùng đại phu kia đến. Điều đáng sợ là còn đang chỉ tay về phía hắn. Ba hổ như bị chó sói đuổi, cắm đầu đâm vào khoang xe chưa đóng chặt, đầu gối va vào thanh xe đau đến nỗi hắn ôm chân hít khí. Hai tiếng cốc cốc, hộ huyện thừa đứng bên ngoài gọi, ba hổ ngươi đang giở trò quỷ gì đấy? Ba hổ không dám nói, sờ sờ mặt, lấy tay áo che miệng, hàm hồ hỏi, phu tử, ngài có việc gì không? Ngươi có việc hay ta có việc? Hộ huyện thừa bực bội đẩy cửa xe ra, thấy ba hổ là một đại nam nhân mà co rúm lại che mặt như một tiểu tức phụ, trùng mình mắng, ngươi bị ma nhập hả? Ra đây nói chuyện bình thường cho ta. Thấy bên ngoài chỉ có một mình hộ huyện thừa, ba hổ lại tỉnh táo lại, khom lưng dịch ra ngồi trên thanh xe, phu tử, ngài tìm ta à? Vừa rồi ngươi như thấy ma mà chui vào xe là sao? Còn chiều qua nữa, dắt chó đứng ngoài nha môn làm gì? Hôm qua ta dắt chó đi dạo, vừa rồi bị tuyết làm lóa mắt. Mắt ba hổ không ngừng liếc nhìn tình hình viện cứu tế, cẩn thận dò hỏi, phu tử, người vừa đi cùng ngài là đại phu được mời đến vậy hả? Ông ta đã nói mà, hộ huyện thừa nheo mắt đánh giá hắn, ngươi nghe ai nói ông ấy là đại phu? À, ta đoán. Hôm qua mật nương có nói hôm nay phải học nhận biết thảo dược. Xác định là đại phu được mời đến, ba hổ héo hon, cũng không để ý đến ánh mắt soi xét của hộ huyện thừa, quất một roi vào mông bò, chạy trốn như lửa đốt mông. Lúc mật nương bước lên xe, suýt chút nữa không nhận ra người. Tuyết không rơi, ba hổ cũng mặc áo tơi, đội mũ cao, mặc bịt khăn vải màu xanh xám, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Chàng làm sao vậy? Mặt bị thương à? Hay bị bệnh không thể gặp gió? Không có. Ba hổ liếc thấy đại phu kia xách một cái hộp đi ra, lập tức kéo dây cương bò quay về, xe cũng không ngồi nữa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 107. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Thần thần bí bí. Về đến nhà, mật nương ngồi đối diện nam nhân nhìn chằm chằm hỏi. Đối diện với mật nương thì hắn không có gì để giấu nữa, ta nhìn thấy đại phu ta đã hỏi chuyện ở Vân Cốc. Ba hổ khu khu ngón tay, chính là lần mua xuân cung đồ đó, ông ta còn chỉ dẫn ta dựa theo xuân cung đồ nữa. Hôm nay bọn ta quả thật đã đổi qua một phu tử mặt đen không râu, ông ta đã dạy bọn ta nhận biết rễ, thân, lá thảo dược. Mật nương lắp bắp, sao mà trùng hợp quá vậy, chẳng phải chàng nói Vân Cốc cách đây rất xa sao? Ông ta quen hộ huyện thừa. Chắc là hộ huyện thừa mời đến. Ba hổ quệt mặt, nhìn mật nương một cái, hai người đều không nhịn được cười phá lên, quá mất mặt rồi. Sau này ta đi đón nàng sẽ bịt mặt lại, ông ta sẽ không nhận ra đâu. Ba hổ may mắn lúc đó mật nương không đi cùng. Chỉ có thể như vậy thôi, đôi phu thê trẻ như làm trộm, đưa đón người đều phải lén lút tránh người. May mà bây giờ là mùa đông, dùng khăn vải bịt mặt cũng không kỳ cục. Ba ngày ba hổ trốn tránh người đi lại. Buổi tối ngủ trong chăn còn bị tra hỏi hoa hoắc hương có mùi vị gì, hoa sói độc có độc hay không, rễ thân lá của châu nha liễu và vỏ cây bạch dương cái nào có chất thuộc da mạnh hơn. Cái này chạm đến điểm mù của ba hổ mất rồi, châu nha liễu là cái gì hắn còn không biết, có thể đã thấy hoặc chưa thấy. Nếu có thể thay thế vỏ cây bạch dương, hắn sẽ không phải lo lắng gặp lại gió tuyết khi vào núi nữa. Nhưng hạt giống thông minh hiếu học đã được gieo mầm, bắt ba hổ xé toạc mặt mũi của mình trước mật nương thì hắn không làm được. Đành phải ấp úng giả vờ buồn ngủ lơ mơ. Ế? Ngủ rồi à? Mật nương vẫn còn tỉnh táo, sang năm nàng muốn nuôi ong, chắc chắn phải tìm hiểu rõ loại hoa nào tốt nhất, loại hoa nào có độc hoặc mùi vị lạ. Nếu tìm được loại hoa vừa thơm lại có dược tính thì không còn gì tốt hơn. Mật nương đẩy nam nhân một cái, ghé tai hắn nói, chàng đừng giả vờ ngủ, chưa đến lúc chàng buồn ngủ đâu. Ba hổ cắn chặt răng không mở mắt. Nghĩ thầm phải nhanh chóng đi huyện mậu một chuyến. Không chỉ phải mua sách luyện chữ, mà còn phải mua sách y giới thiệu về thảo dược, không biết có mua được không nữa. Triệu Lỗ đại thúc, ngày mai thúc dẫn một người đi huyện mậu với bọn ta. Ba hổ vội vàng sắp xếp việc đi huyện mậu, dẫn theo hai nam bộc, nếu xe ngựa bị lún trong tuyết thì họ sẽ xúc tuyết sang phẳng, đi từ sáng thì tối cũng sẽ về được. Đợi mật nương quay về, hắn lại kể cho nàng nghe chuyện đi huyện mậu, cứ kéo nàng nói chuyện về huyện mậu, tóm lại là không cho nàng có cơ hội hỏi hắn về thảo dược nữa. Tối nay ngủ ngon một giấc, ngày mai ngồi xe rất mệt. Mật nương vừa lấy đồ viết ra, ba hổ thấy liền tịch thu đè dưới gối. Cứ thế này mãi cũng không phải cách, nói dối nhiều thì chỗ nào cũng có sơ hở, chỉ lo vá lỗi thôi cũng khiến hắn nơm nớp lo sợ. Thật mệt mỏi. Chỗ không có người dẫm qua, tuyết vừa xốp lại vừa dày, xe lặt lặt chui vào tuyết đến bánh xe cũng không thấy nữa, nhưng tình cảnh này vẫn có thể đi được, chỉ là làm bò mệt. Ba hổ quay lại dắt thêm một con bò được đến, còn lấy da bò mềm bọc một lớp bốn chân của bò. Cuối cùng cũng đến nơi. Triệu Lỗ đại thúc mệt đến vã mồ hôi, mà còn không dám tháo mũ. Chỉ đành nhíu mày nói, chủ nhà, thời tiết quỷ quái này ngài chạy đến huyện Mậu có chuyện gì quan trọng à? Quan trọng, rất quan trọng. Chuyến đi này dễ dàng hơn ba hổ dự tính, vào đến huyện Mậu thì đường đi dễ hơn nhiều. Bốn người đều ngồi trong xe lặt lặt, ba hổ đánh bò đi về phía y quán. Chúc mừng, là mạch hỷ. Triệu Lỗ đại thúc nghe câu này, lời than vãn trong lòng lập tức biến mất sạch. Có thai rồi, vậy thì quả thật là phải đi một chuyến. Chúc mừng chủ nhà nhé, sắp được làm phụ thân rồi. Triệu Lỗ đại thúc thật lòng chúc mừng. Phải rồi, sắp được làm phụ thân rồi, thật là một cụm từ kỳ lạ. Rời khỏi y quán, ba hổ lại đánh xe đi tiệm sách, hắn không cho mật nương xuống xe, tự mình vào tiệm mua hai quyển tập viết, hỏi đến sách thảo dược thì cũng lấy hai quyển. Trước khi ra cửa, hắn lén nhét vào người hai quyển, định lén tự học, nếu mật nương gặp chỗ không hiểu, hắn vẫn có thể đóng vai phu tử được. Mật nương thấy ba hổ đưa đồ vào, nàng nhận lấy xem, một xấp giấy hơi vàng, hai cây bút lông, một nghiên mực, và hai quyển sách. Đây là chán làm phu tử rồi nhỉ? Mật nương thò đầu ra liếc nam nhân một cái, ta biết ngay chàng chán ta rồi, tối hôm kia giả vờ ngủ phải không? Quang! Quang ủng! Chữ ổn chưa kịp thốt ra khỏi đầu lưỡi, ba hổ chợt lạnh mặt, bước dài đi qua kéo phụ nhân đang đi khập khiễng mà còn che đậy, người lại bị đánh. Phụ nhân vừa nhìn thấy ba hổ, hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống, bà nắm chặt cổ tay hắn mà không nói gì, chỉ khóc, khóc không thành tiếng. Triệu Lỗ đại thúc mua đồ cho khuê nữ của mình trở về, đứng ở phố đối diện tiệm sách không tiện qua. Một ngày vui vẻ biết bao, tin vui thêm con thêm cái lại bị trận nước mắt này nhấn chìm niềm vui. Thật xui xẻo. Ông ta là người hầu mà còn thấy thương ba hổ, gặp phải phụ mẫu như vậy. Ba hổ ngửa mặt nhìn trời, răng nghiến ken két, hắn bẻ tay bà đang nắm chặt cổ tay trái của hắn ra, cúi xuống nhìn phụ nhân hỏi, mẫu thân, người nói đi, tự người nói đi, người có cần con chống lưng đi trút giận cho người hay không? Hắn đã hứa với mật nương sẽ sống tốt với nàng, không để con nàng có một người cha hay hô đánh hô giết với ông nội. Ta. Phụ nhân run rẩy môi lắc đầu. Con cứ sống tốt cuộc sống của con đi, đừng vì mẫu thân mà làm hỏng danh tiếng của con. Bà nhìn thấy mật nương, liền quay đầu dùng khăn trùm đầu quấn chặt khuôn mặt bầm tím. Chàng đi đi, chàng không đi chống lưng cho bà ấy chỉ có thể cúi lưng mà sống. Mật nương bước đến, nàng không nhìn thẳng mặt bà mẫu, coi như giữ thể diện cho bà, mẫu thân của chàng bị đánh, chàng là con bà ấy, nên đi trút giận cho bà ấy. Hầu kết của nam nhân cuộn mạnh hai cái, ngẩng đầu chớp mắt rất nhanh. Cười một cái xấu hơn cả khóc, vậy ta đi đây, nàng đưa bà ấy đi y quán khám đi. Ba hổ vừa đi, Triệu Lỗ đại thúc bước đến kéo xe bò, ông ta thấy mẫu thân ba hổ cũng không nói gì, cứ coi như không nhận ra. Tiệm sách cách y quán không xa, chỉ trong vài câu nói đã đến nơi, mật nương xuống xe trước, đợi bà mẫu xuống rồi dẫn đi về phía y quán. Chật, lại là bà. Để ta đoán xem, lại bị đánh. Thật đáng đời. Nuôi một con chó mà bị đánh ra nông nỗi này thì cũng nên bỏ chạy đi chứ. Triệu đại phu vừa thấy người đến, lập tức biến thành bộ mặt cay nghiệt, còn trung thành hơn cả chó, thật xứng đôi với ông già khốn nạn kia. Vừa nghe là biết hai người quen nhau, mật nương ngượng nghịu đi ra ngoài. Gặp Triệu Lỗ đại thúc cũng chỉ cố gượng cười. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không để ba hổ đi xen vào chuyện phiền phức của gia đình hắn. Nếu chàng ấy thấy mẫu thân của mình bị đánh ra nông nỗi này mà còn làm ngơ, thì ta lại coi thường chàng ấy. Mật nương xoa bụng, không để ba hổ trút nổi giận này ra, hắn sẽ ấm ức đến mấy ngày không ngủ được. Không thấy thì thôi, nếu thấy mà còn không hành động gì, thì người này thật sự máu lạnh. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 108. Khi ba hổ tìm đến, mẫu thân của hắn đã rời khỏi y quán được một lúc rồi, Mật nương vốn sợ lạnh nên ngồi trong xe, nhưng bà mẫu chân đi tập tễnh lại muốn quay về, nàng đành phải xuống xe khuyên bà đợi ba hổ trở lại. Sao không ngồi trong xe? Ba hổ không nhìn mẫu thân hắn, nắm lấy tay mật nương cảm thấy hơi lạnh, liền đỡ nàng lên xe, chúng ta đi ăn một bữa cơm canh nóng rồi về. Mật nương thấy khớp ngón tay hắn bị trầy da, tay áo và bên sườn có vết ẩm ướt, liền kéo tay hắn dây dây. Không sao, máu còn chưa chảy. Ba hổ hoạt động ngón tay, quay người lại lạnh lùng nói, lên xe. Ta. Phụ nhân vốn muốn nói bà không đi ăn, nhưng ba hổ lạnh mặt khiến bà không dám hé răng, đành kéo cái chân không tiện leo vào xe, ngồi trong xe rồi vẫn còn vẻ mặt uất nghẹn không cam lòng. Mật nương ngoảnh mặt đi, ăn một bữa cơm thôi mà, làm như bị ép bán thân vậy. Ba hổ, chàng vào chào Triệu đại phu một tiếng đi, ông ấy là người quen cũ của mẫu thân đấy. Xe bò đã chuyển bánh, mật nương nhớ tới Triệu đại phu đã mắng bà mẫu té tát, vội vàng kéo cửa xe nói. Đừng, không cần. Đi đi, đi đi, mau dẫn người của các ngươi đi, đừng đứng trước cửa ta chướng mắt. Triệu đại phu không biết đã đi ra lúc nào, mặt đăm đăm liếc nhìn ba hổ, ta gặp bà ta thì liên tục không vui mấy ngày, tốt nhất đừng để bà ta xuất hiện trong y quán của ta nữa. Ba hổ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, quất roi bò một cái, tựa như chuột biến mất ở cửa y quán. Mật nương mơ hồ hiểu ý Triệu đại phu, trọng điểm là câu sau. Mẫu thân, người quen Triệu đại phu thế nào? Quen được nhiều năm rồi nhỉ? Trong tình nghĩa sâu nặng lắm. Người ta còn khá là nghĩ cho bà lắm. Mẫu thân ba hổ nhướng mắt nhìn mật nương một cái đầy khó hiểu, tức giọng khàn khàn hỏi, ông ta ví ta như chó ngươi không nghe thấy sao? Tình nghĩa sâu nặng ở đâu ra? Khi bị mắng thì không thấy bà cãi lại, lúc này lại cứng rắn rồi, mật nương động môi, không nói gì nữa. Điều này lại khiến phụ nhân đối diện có chút không tự nhiên, chủ động giải thích, khi ta mười mấy tuổi đến học ở Tư Thục, Triệu Vân Giáng là tiểu phu tử dạy bọn ta nhận biết thảo dược, khi sư phụ của ông ta không rảnh thì ông ta sẽ đến giảng bài. Cũng quen phụ thân của ba hổ. Ta và ông ấy là đồng môn. Phụ nhân buồn bã cúi đầu, không còn tinh thần muốn nói thêm nữa. Ba hổ cũng là lần đầu tiên nghe mẫu thân nhắc đến chuyện này, hắn cách cánh cửa hỏi vào, mật nương, ăn lẩu thịt cừu được không? Được, ăn chút gì đó nóng đi. Xe bò dừng lại trước cửa một quán thịt cừu, ba hổ đẩy cửa xe đỡ mật nương xuống, quay đầu lại đỡ mẫu thân hắn, chỉ hai động tác trước sau mà đã đổi hai vẻ mặt. Không cần đỡ, ta chưa già đến mức không xuống xe được. Bà đã bao nhiêu năm không có được đãi ngộ này rồi, cảm thấy rất không quen. Bà nói không đỡ, ba hổ lập tức lùi lại, mật nương liếc thấy tay bà mẫu đưa ra rồi lại rụt về thì muốn bật cười. Một nồi xương cừu, một nồi thịt cừu non, năm người ngồi chung một bàn chỉ thỉnh thoảng có tiếng nói của mật nương, nàng không nói thì trên bàn không ai lên tiếng. Nàng ăn no trước, lấy thỏi bạc nhỏ đi tính tiền, khi trở lại thì nghe thấy ba hổ nói muốn mẫu thân hắn về nhà ở một thời gian. Trời lạnh thế này ta về đó làm gì? Ta không đi, đi rồi về lại không tiện. Phụ nhân càng lo lắng cho nam nhân ở nhà, thấy ba hổ đi một chút về thì cơn giận đã nguôi ngoai phần lớn, biết phụ thân hắn bị đánh không nhẹ. Hơn nữa bà không ở nhà, lỡ ông già kia lại say rượu làm loạn, bà còn có một đôi con thơ thì phải làm sao, bà ở nhà, ít nhất Tam Đan và A Cổ Lạp không bị đánh. Ba hổ không nghe lời bà, đã quyết tâm đưa bà đi, chỉ vào mật nương nói, nàng ấy có thai rồi, hai bọn con đều không hiểu về chuyện này, người qua chăm sóc mật nương một thời gian, đợi thai nàng ấy ổn rồi con sẽ đưa người về. Có thai à? Được bao lâu rồi? Phụ nhân lộ vẻ tươi cười. Với đôi mắt tím đen sưng húp, kéo mật nương ngồi xuống, con bé này, bụng mang thai phải nói sớm với mẫu thân chứ, sao có thể cùng ta đứng ngoài tuyết lâu như vậy? Con không hiểu rõ về chuyện này lắm. Triều Lỗ Đại Thúc nhìn mật nương một cái, nha đầu này vẫn còn trẻ người non dạ, chủ động trước một bà mẫu không khiến người bớt lo vào nhà, theo kinh nghiệm nhiều năm của ông ta, rước về thì chính là rước về vô số phiền toái. Vậy ta về lấy mấy bộ quần áo rồi đi cùng các con, ta còn may cho ba hổ hai chiếc áo choàng mới. Vẫn để ở nhà. Vất vả lắm bà mới chịu xiêu lòng, ba hổ làm sao có thể để bà quay về, liền nói sẽ đi mua vài tấm vải mới cho bà may quần áo mới, nghĩ thầm quần áo giày tạm thời chưa đổi được thì bà có thể mặc của hắn. Năm người vừa ra khỏi huyện Mậu, y quán của Triệu đại phu bị gõ cửa, chỉ nghe tiếng ông ta đã biết là ai, không mở cửa, trực tiếp nói, hôm nay nhà ta có việc, không khám bệnh. Triệu đại phu, làm phiền ông mở cửa, chỉ mất một lát thời gian của ông mà thôi. Ta đã khiêng phụ thân của ta đến rồi, chân của phụ thân ta hình như bị gãy, ông ấy không đứng dậy được. A Cổ Lạp gõ cửa đông đông đông, vẻ mặt không mở cửa không chịu thôi. Ô, gãy chân rồi sao? Đây là chuyện vui, Triệu đại phu hăm hở mở cửa, giả vờ ngây ngô hỏi, chật, ông trời mở mắt để lão bợm rượu trượt chân ngã gãy chân à? Cửa vừa mở, A Cổ Lạp liền xông vào y quán, quay một vòng rồi đi ra hỏi, mẫu thân ta không đến đây sao? Ngày thứ hai sau khi bị đánh thì nhất định bà sẽ đến bôi thuốc. Có đến, bị nhị ca có lương tâm của ngươi đón đi rồi. Trên đường phố người qua kể lại, giấu cũng không giấu được. Triệu đại phu dùng sức một cái, trong nhà vang lên tiếng kêu như vết heo, ông già mặt mày bầm tím trên giường gần như muốn bật dậy, vẫn là mấy người hầu cùng nhau giữ chặt người lại. Gãy một cái xương sườn, chân cũng gãy rồi, bây giờ ta sẽ nối lại, nhưng ông ta phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Nếu không dưỡng tốt sau này sẽ bị què chân. Triệu đại phu ra sức lừa bịp, lấy một cây kim bạc búng một cái, còn về xương sườn, nếu đầu xương không lành tốt, sau này động tác mạnh nói không chừng sẽ đâm thủng ngũ tạng, máu chảy hết thì cũng chết thôi. Mắt A Cổ Lạp lóe lên, trong tiếng rủa mắng thoát thân mau lẹ, phụ thân, người cứ nối xương trước, con đi đón mẫu thân về. Dẫn thêm người đi, kẻo bị đánh thành cái dáng vẻ này của phụ thân ngươi rồi bị ném ra ngoài tuyết chết tống mất. Triệu đại phu chật một tiếng, rùa con do rùa già tự tay nuôi lớn đúng là cùng một loại vô lương tâm. Bước chân A Cổ Lạp khựng lại, có mẫu thân hắn ta ở đây thì sẽ không để hắn ta bị đánh. Hắn ta vội vã ra khỏi cửa, tháo ngựa kéo xe đuổi theo hướng đông nam, ra khỏi huyện Mậu thì đi theo vết bánh xe, nhưng đuổi được nửa đường cũng không thấy bóng dáng xe ngựa đâu, trên đường cũng không thấy dấu vết người hoạt động. Thấy gió lớn hơn, tuyết trên mặt đất bị cuốn lên bay lả tả trong không trung. Nhìn ra xa trắng xóa không phân biệt được phương hướng, trong gió còn mơ hồ có tiếng sói tru, A Cổ Lạp ghìm ngựa lại không dám đi nữa, quay đầu tìm theo dấu vó ngựa quay trở về. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 109. Ba hổ đã đề phòng có người đuổi theo, khi quay về đã đi chệch khỏi con đường lúc đến, vòng qua một khúc cua rời khỏi huyện Mậu theo một hướng khác, trời nhá nhem tối năm người mới về đến nhà. Một nhân đại gia thấy ba con chó điên cuồng vẫy đuôi chạy ra, lão cũng đi theo ra, chủ nhà, lúc gần trưa hộ huyện thừa đến tìm ngài, để lại một quyển sách. Khi nhìn thấy người bước ra từ trong xe, lão khựng lại, A Nhuận tiểu thư. Già rồi, đừng gọi tiểu thư nữa, cứ gọi thẳng tên đi. Phụ nhân nắm chặt khăn trùm đầu trên mặt, đi tập tỉnh bước vào nhà, đây là lần thứ hai bà đến đây sau khi ba hổ xây nhà xong. Ba hổ không quản hai người trước sau vào nhà. Hắn xích lại gần mật nương, chăm chú nhìn mặt nàng, ta đưa mẫu thân về ở nàng có không vui không? Mẫu thân đến nhà nhi tử ở là chuyện thường mà. Trong lòng mật nương không quá thoải mái, hai người ở với nhau rất tự do tự tại, đột nhiên chen vào một người, lại còn là bà mẫu, cuộc sống sau này chắc chắn không còn tiêu dao như trước. Nhưng cũng không có cách nào, mẫu thân ba hổ bị đánh đến đi lại còn không tiện, nhi tử bà đón bà về ở là điều nên làm. Chỉ là buổi tối ngủ thì làm sao đây? Nhà chỉ có một cái giường sưởi, không thể nào ba chúng ta ngủ chung một giường được chứ. Giường khá dài, chúng ta cứ tạm bợ hai đêm, hai ngày này ta xem có thể đào được thùng bùn dưới tuyết lên không. Ba hổ còn chưa nói hết, thấy mật nương xoay người bỏ đi, lập tức nhận ra nàng không vui. Thế là không còn mật nương hoạt náo không khí, bốn người trong nhà im lặng chỉ còn tiếng thở, ba hổ không ngừng liếc mật nương, còn một nhân đại gia thì lo lắng nhìn mẫu thân ba hổ. A Nhượng tiểu thư. Ngày đây là do ngang thấm đánh. Mẫu thân ba hổ cúi đầu không tự nhiên, mấp máy môi không phát ra tiếng, mục nhân ban đầu là người hầu trong nhà, sau này đi theo bà xuất giá lại trở thành người hầu của bà, rồi đến 5 năm trước bà giao phó ba hổ cho lão chăm sóc. 5 năm đã trôi qua, ba hổ dưới sự chăm sóc của lão đã lấy vợ sinh con, mà cảnh ngộ của bà vẫn như 5 năm trước. Bà thấy mình thật vô dụng. Không khí lại một lần nữa tĩnh lặng. Cho đến khi Triều Lỗ Đại Thúc bước vào dục mục nhân đại gia nấu cơm, ba hổ cũng đứng dậy đi nhóm lửa vo gạo, buổi tối mật nương muốn ăn thanh đạm, tốt nhất là cháo loãng. Nhưng tối hôm đó mật nương chỉ uống nửa bát cháo loãng, ăn thêm một miếng bánh giòn, để tránh nửa đêm phải dậy đi vệ sinh. Mẫu thân, để ba hổ đun nước người đi tắm rửa gội đầu đi, vừa làm xong bữa tối trong bếp cũng ấm áp. Mật nương nhìn tóc bà mẫu, trên đó còn có đất, đoán chừng là lúc bị đánh bị ấn xuống đất mà dính vào. Mẫu thân ba hổ tưởng nhi tức chê bà bẩn, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, ta mới tắm rửa thay quần áo hôm kia rồi. Người tắm đi để con xem trên người của người còn có vết thương nào khác không? Mật nương dứt khoát nói rõ ràng, Triệu đại phu là nam nhân, chắc chắn không thể cởi quần áo bà ra mà xem xét kỹ lưỡng được. Lúc này phụ nhân im lặng, che mắt gật đầu. Khi ngồi trong thùng tắm được mật nương kiểm tra sau lưng, nước mắt bà tí tách rơi xuống nước, đến Tam Đan cũng chưa từng quan tâm bà như vậy, hồi nhỏ còn ôm bà khóc, lớn lên thì không nói gì nữa. Phụ thân của con ngươi đối xử với mẫu thân con tốt chứ? Phụ nhân khàn giọng hỏi. Vâng, phụ thân con chưa bao giờ động đến một ngón tay của mẫu thân con. Nói đến đây, mật nương lau khô tay ngồi trước bếp nhóm lửa, nói, người cũng biết phụ thân Ba Hổ đánh người là đối xử tệ với người, vậy sao không rời bỏ ông ấy? Với nhan sắc của người, tái giá với một nam nhân tốt không khó. Ta bỏ đi thì con ta phải làm sao? Người không đi thì con cái người cũng chẳng tốt hơn, Ba Hổ nhỏ tuổi đã bị đuổi khỏi nhà theo người hầu sinh sống, còn phải vì người mà đánh nhau với phụ thân chàng ấy. Mật nương nói năng không hề nể nang, theo lời Ba Hổ kể, đại ca của hắn cũng bị đánh không ít vì mẫu thân hắn. Bốn đứa con, hai đứa bị buộc phải rời nhà từ khi còn nhỏ. Là ta có lỗi với Ba Hổ, ta có lỗi với hắn nhất, ta biết. Phụ nhân vốc nước rửa đi nước mắt trên mặt, ta còn có A Cổ Lạp và Tam Đan. Hai đứa còn nhỏ, ta đi rồi thì không ai bảo vệ chúng. Nhưng nếu bà đi sớm hơn, thì đã không có sự ra đời của Tam Đan. Phụ thân Ba Hổ cũng chỉ là lúc say rượu mới không ra người ngợm, không uống rượu thì ông ấy cũng là người tốt, đối xử với con cái cũng tốt, đối với ta cũng tạm được. Tái giá thì sao, có mấy cặp phu thê không cãi nhau không giận dỗi. Lỡ đâu ta tái giá phải một nam nhân hay đánh người nữa thì sao? Vừa nói, tâm trạng bà bình tĩnh lại. Trước khi A Cổ Lạp ra đời, tình cảm giữa bà và Ngang Thấm cũng rất tốt, năm đó ông ta vì cưới được bà, đã quỳ gối cầu xin phụ mẫu bà. Bà nói muốn ăn cá, ông ta ở dưới sông cả ngày, bắt được một rổ cá tôm lớn nhỏ mang đến cho bà. Chọc bà tức giận, ông ta đứng ngoài tuyết trước nhà bà nửa đêm cầu xin bà tha thứ. Ông ấy sau khi tỉnh rượu cũng rất hối hận, mặc cho ta đánh mắng. Trước mặt nhi tức bà không tiện nhắc đến chuyện quỳ gối, cuộc đời ta đến đây là hết rồi. Đã từng cãi vã, đã từng giận dỗi cũng đã từng vui vẻ, ta ở đây một thời gian rồi về, các con cứ sống cuộc sống của các con đi, đừng bận tâm vì ta. Lúc ăn cơm tối bà cũng nhìn ra đôi phu thê trẻ hình như có cãi nhau, đoán chừng là vì bà. Nếu bà hung hăng ngang ngược, mật nương có lẽ sẽ tiếp tục lạnh mặt, nhưng lời bà nói lại có vẻ thông tình đạt lý, cơn giận trong lòng mật nương lại xẹp xuống, luôn cảm thấy là mình đang nhăn mặt bắt nạt người. Thôi vậy, bà đã rơi vào tình cảnh này rồi. Hơn nữa là do Ba Hổ không cân nhắc ý kiến của nàng, không liên quan đến mẫu thân hắn. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, người cứ ở thêm vài ngày đi. Mật nương đưa quần áo thay giặt qua, nói tiếp, từ khi vào Đông con đang học tiếng Mông Cổ, còn có đại phu dạy bọn con nhận biết thảo dược, chỉ là con không nhớ được, hỏi Ba Hổ thì chàng ấy cũng không kiên nhẫn dạy con. Mẫu thân người cũng từng học tư thục, người hiểu biết hẳn là nhiều hơn Ba Hổ, người dạy con đi. Tiếng Mông Cổ. Cái đó thì đơn giản rồi, nếu con cần đến ta chắc chắn sẽ dạy con. Nhưng bà không quên nói tốt cho nhi tử mình, Ba Hổ không phải là người không kiên nhẫn đâu, có lẽ là hắn mệt rồi. Thực ra bà muốn nói là Ba Hổ hồi nhỏ bản thân hắn đã là đứa không thích học, mua sách về cũng không thấy hắn lật qua, đều xé đi chùi đít cả. Đợi Ba Hổ đổ nước tắm, rửa chân vào nhà, thì thấy mẫu thân hắn đã nằm ở vị trí hắn ngủ, cầm một tờ giấy dạy mật nương đọc tiếng Mông Cổ. Cuối giường sưởi còn vứt một chiếc chăn, xem ra là của hắn. Cả đêm đó, Ba Hổ nằm ở cuối giường sưởi không nói được một câu nào, cối tay nhìn hai người ở đầu xà như mẫu nữ ruột thịt, một người kiên nhẫn dạy, một người ra sức học. Mấy ngày sau đều như vậy, chỉ khi đưa mật nương đến viện cứu tế mới có thời gian ở riêng. Mật nương vừa về đến là cầm một tờ giấy xích lại gần mẫu thân hắn, đến sau này còn có ý định đưa đám người một hương đến để mẫu thân hắn làm phu tử. Cái đó, mẫu thân. Con lại xây thêm một giường sưởi ấm ở sân sau rồi, dùng được rồi đấy. Ba Hổ hàm ý nhắc nhở, nên trả tức phụ lại cho hắn rồi. Mật nương liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, chàng dọn qua đó mà ngủ, khỏi phải ngày nào cũng ngồi ở cuối giường sưởi chướng mắt. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 110. Ấy không được, ta ngủ ở gian sau đi, ta không quen ngủ chung với người khác. Mẫu thân Ba Hổ lập tức lên tiếng, vỗ vỗ tay mật nương rồi nói, không ngủ chung cũng không làm lỡ việc hai mẫu nữ chúng ta nói chuyện. Nhi tử của bà mấy hôm nay trên mặt chẳng có lấy một nụ cười, bà mà còn nằm lại đây, hắn chắc sẽ không ngủ được mất. người ở nhà chẳng phải vẫn ngủ chung với phụ thân Ba Hổ ư? Đừng có lừa con nha. Mật nương không nhìn Ba Hổ. Ta già rồi, giấc ngủ nông, ngủ chung ồn ào lắm, đã ngủ riêng hai phòng từ lâu rồi. Cãi vã rồi hợp lại, phần lớn đều là hai người ngủ riêng. Ba Hổ cũng không nói gì, cứ lầm lì chuyển đồ của mẫu thân hắn ra hậu viện, nhưng mật nương cũng cầm sách theo ra hậu viện, hai bà tức lại ngồi dưới ánh nến dầu nói chuyện rôm rã. Mẫu thân Ba Hổ nhìn ra ngoài sân một cái, chỉ thấy nhi tử của bà đang đi đi lại lại ngoài cửa. Vừa định nói gì thì thấy hắn mặt lạnh tanh đi vào, xách cái ghế lên ngồi dưới gầm giường nhìn chằm chằm mật nương, không lên tiếng không cử động, cứ ngồi đó nhìn. Mật nương là người đầu tiên không chịu nổi, nàng liếc xéo nam nhân dưới đất, vén chăn xuống giường mang giày, mẫu thân, sách cứ để ở phòng người, tối mai con lại đến. Ồ, được. Lời cuối chưa dứt, thì thấy nhi tử bà đã lượm sách vở trên đầu giường, sách cả chồng đi mất. Đêm nay người không ngủ ngon, tối mai sẽ buồn ngủ sớm, người hiểu không? Ba Hổ nhìn mật nương đi ra sân trước, hạ giọng nói. Hiểu, hiểu quá đi chứ. Tiếng đóng mở cửa ở sân trước truyền đến, mẫu thân Ba Hổ thổi tắt nến nằm trên giường, trong phòng còn có mùi bùn ẩm ướt, nhất thời bà không ngủ được, trằn trọc nhìn ánh tuyết hắt vào từ khe cửa. Thở bà còn xung sắc, bà thích những tình cảm rung động mạnh mẽ, sự phản đối của gia đình, sự kiên trì hết mực của người tình, đều khiến bà đêm đêm trằn trọc. Giờ đây nghĩ lại chuyện xưa, bà vẫn không khỏi xúc động vì sự rung động năm ấy. Nhưng mấy hôm nay tận mắt nhìn cách đôi phu thê trẻ chung sống, Ba Hổ so với những lời ngon tiếng ngọt của phụ thân hắn thì gần như là một người câm, chỉ biết rót nước, gấp thức ăn, đỡ tay khi lên xuống xe ngựa, chẳng biết dỗ dành ai cả. Nhưng mật nương chưa hề rơi lệ, chưa hề bỏ bữa, chưa hề mất ngủ. Có lẽ là già rồi, thấy nhiều rồi, cuộc sống bình bình đạm đạm mới là thật. Ba Hổ xách thùng tiểu đi vào nhà, thấy cái chăn hắn đắp lại bị vứt xuống cuối giường, hắn im lặng dịch chuyển nó về chỗ cũ, nhanh chóng cởi áo chui vào chăn. Bỏ cái chân ra ngoài. Mật nương đá một cái. Nàng đá ta đau rồi. Ba Hổ rên lên một tiếng khoa trương, thấy không có phản hồi, hắn dứt khoát mặc giày làm vô lại một lần, vén chăn của mình chui vào chăn mật nương, bị đá, bị nhéo cũng không chịu ra, vì sợ chạm vào bụng nàng, hắn đành nằm thẳng để nàng mặc sức. Mật nương cắn hắn một cái, về chăn của chàng mà ngủ đi, chẳng phải không bận tâm chuyện ba người ngủ chung một giường sao? Chàng vội vàng làm gì chứ? Không có. Không có gì mà không có. Chàng có thể hỏi qua ta, là có muốn ngủ chung phòng nằm chung giường với mẫu thân chàng không? Ngoài trời gió tuy lớn, nhưng mật nương vẫn hạ giọng, sợ bị bà mẫu nghe thấy, trước đây ta đã gặp mẫu thân chàng được mấy lần. Ăn chung được mấy bữa. Chàng cứ thế kéo người nằm chung giường với ta. Là ta đã không suy nghĩ chu toàn. Ba Hổ nhận lỗi. Đừng tưởng nhận lỗi nhanh là ta sẽ tha cho chàng. Mật nương cũng giả vờ hừ hừ, trong nhà chỉ có một cái giường này, Ba Hổ đón mẫu thân hắn đến ở, dù có nói với nàng hay không, cũng chỉ có thể là ba người ngủ chung. Nhưng lúc ấy trong lòng nàng không thoải mái, nàng lật người, không thèm để ý đến hắn nữa. Nàng muốn thế nào mới tha cho ta đây? Ba Hổ chống tay ghì lên người mật nương, nghiêng đầu đối diện mặt nàng, hơi thở hai người cuốn quýt lấy nhau. Mật nương giơ tay đẩy mặt hắn ra, đừng có bày trò này với nàng. Nàng không mắc lừa đâu. Sau này ta có mời ai về nhà ở, chỉ cần là chuyện liên quan đến gia đình chúng ta, ta nhất định sẽ bàn bạc với nàng trước, được không? Ba Hổ cũng đã tự kiểm điểm rồi, đây là vì mật nương hòa hợp được với mẫu thân hắn, nếu không hợp, mấy hôm nay hắn cũng chẳng ngủ ngon được. Hơn nữa mật nương rất coi trọng chỗ ngủ của hai người, khi mẫu thân hắn chưa đến, nàng thích nằm ườn trên giường, thích cuộn trong chăn lăn lộn, mấy hôm nay ngoài lúc đến giờ ngủ, chẳng thấy nàng ngồi trên giường lần nào. Mật nương không nói gì, Ba Hổ biết đó là ý ngầm đồng ý, hắn xoay người nằm vào phía trong, ôm lấy mật nương hít một hơi thật sâu, vừa định làm gì đó thì bị nàng bịt miệng lại. Không được, mai chàng tháo ga trải giường chăn nệm ra giặt giũ đã rồi tính. Trên giường có mùi của mẫu thân Ba Hổ, nàng ngủ không quen, luôn cảm thấy trên giường có gì đó. Có bộ sạch, ta thay ngay bây giờ. Không muốn động đậy. Nói là không muốn động đậy, nhưng tay nàng lại giơ lên. Khi được bế lên nàng mím môi cười, vòng tay ôm lấy cổ nam nhân hít hà. Triệu đại phu đã dặn 3 tháng đầu không được hành phòng, tuy rằng trước đó đã từng có, nhưng Ba Hổ sợ xảy ra chuyện nên cũng không dám động vào mật nương nữa. Hai người trốn trong chăn hôn hít một hồi, mồ hôi đầm đìa thò đầu ra thở dục. Ta buồn ngủ rồi, muốn ngủ. Mật nương ôm cánh tay nam nhân, rút vào lòng hắn nhắm mắt ngủ. Nửa đêm bị khát tỉnh giấc, mật nương vừa mở mắt động đậy một cái là ba hổ đã tỉnh, sao vậy? Muốn xuống giường đi tiểu. Tiểu cái quỷ, buổi tối nàng có uống nước đâu, ta muốn uống nước, khát rồi. Hai đêm trước cũng có lúc khát tỉnh giấc, nhưng nàng không lên tiếng. Ba hổ đứng dậy mặc quần áo đi ra nhà bếp, trong nồi có nước ấm, là để chuẩn bị cho việc nấu ăn sáng mai. Hắn cởi than cho còn sót lại và nhét vài miếng phân bò khô vào, trong lúc đun nước thì lại đi ra bếp phía sau châm thêm lửa. Ba hổ. Là con, mẫu thân ngủ đi, con chỉ đến châm thêm lửa thôi. Ba hổ đáp một tiếng, khi đi ra tiền viện lại hỏi, mẫu thân, người có muốn uống nước không? Con đun nước rồi. Nếu có thì ta uống một ngụm. Vậy con bưng đến cho người, người đừng dậy. Ba hổ đi vào nhà bếp múc hai bát nước sôi, đứng ngoài tuyết một lúc cho nguội bớt rồi mang đến cho mật nương, sau đó lại đi ra hậu viện. Dỗ xong rồi à? Phụ nhân nhận lấy cái bát, nhìn là biết cái này chuẩn bị cho tức phụ của hắn rồi. Không liên quan đến người, đừng có dò la. Hắn đợi người uống xong nhận lại cái bát, để lại một câu ngủ sớm rồi đi ra cửa. Ái chà, tối nay nói chuyện có vẻ mạnh mẽ lắm nha, cái thằng nhãi tối qua mắt nhìn chằm chằm cầu lão mẫu giúp hắn nói chuyện là đứa nào vậy?